Quan trọng hơn có Tuấn giúp đỡ, chuyện này hoàn toàn khả thi. Trăm quân dễ kiếm, tướng giỏi khó tìm. Từ xa xưa, các bậc cổ nhân đã đúc kết ra câu nói này. Với bản lĩnh cộng thêm sự điên rồ của Tuấn, chỉ cần Tuấn chịu, chẳng có gì là không được cả. Chính vì vậy mà dù phải đối mặt với cái chết, Lân vẫn cố gắng dụ dỗ Tuấn về làm việc cho mình. Khi đó Tuấn không những từ chối, mà còn suýt chết Lân. Thế mà giờ đây, Tuấn lại tự tìm đến yêu cầu sự giúp đỡ. Một đại ca lăn lộn nhiều năm như Lân, thừa hiểu chuyện này có gì đó uẩn khúc. Lân nói, vậy là cậu đã tin những gì mà tôi nói. Tuấn đáp, một phần, chính mình thằng Cương đã thú nhận. Nhưng nếu chỉ vậy thì tôi cũng không cần nhờ đến ông làm gì. Chỉ là thằng khốn đó đang giữ của tôi một thứ quan trọng. Lân cười, là phụ nữ phải không? Tuấn đang nốc rượu cũng phải dừng lại. Tuấn chưa nói gì liên quan đến cái nào mà Lân chỉ nhìn qua cũng đã đoán được. Tuấn nghiến răng, đúng vậy, nó đang giữ em gái của tôi. Lân lấy hai cái cốc mới rồi rót rượu, đẩy một cốc về phía Tuấn. Cốc còn lại Lân đưa lên miệng nhấp một ngụm. Lân nói, chẳng trách cậu đã tìm đến tôi, nhưng những gì mà cậu nói đều đúng. Từ trước tới nay, kẻ thù của tôi luôn là Cương Sáu Ngón, chứ không phải cậu. Việc trừ khử cậu cũng bởi vì cậu khi đó chính là tâm phúc của thằng Cương. Ai cũng hiểu, nếu lại bỏ được cậu, thì Cương nó sẽ suy yếu đi. Nhưng quả thực, ngay cả tôi cũng dính bẫy thằng chó đó. Nó đã để tôi và cậu tự giết lẫn nhau, còn nó ngồi bên ngoài rung đùi hưởng lợi. Con mắt này của tôi coi như xóa hết ân oán trước kia giữa tôi và cậu. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tôi sẽ giúp cậu, cũng như giúp chính mình. Cậu biết em gái của mình bị nhốt ở đâu chứ? Tuấn lắc đầu. Tôi chỉ mới thấy sáng nay hắn đưa con bé đi cùng trên xe Jeep. Lân gật gù. Nếu vậy, chắc có lẽ hắn giữ em gái cậu ở nhà. Chuyện này khó khăn rồi đây. Chúng ta không thể nào lao vào nhà hắn cứu em gái cậu được. Phải làm gì đó để dụ hắn ra. Tuấn nói, dụ hắn, ý của ông là gì? Lân cười. Phải cho hắn một vố thật đau, để hắn biết nếu hắn đụng vào em gái của cậu, hắn sẽ phải chịu hậu quả. Nhưng tôi chưa nghĩ ra phải làm thế nào. Tuấn đáp lại luôn. Tôi biết thằng Cương có một kho chứa hàng lậu. Nơi này là nguồn thu, đem lại lợi nhuận khủng cho nó. Mặt hàng chủ yếu là linh kiện và thuốc lá Trung Quốc. Lân nghe xong mà mắt tròn mắt dẹt, nói không ra câu. Lân hỏi, thật, thật chứ? Cậu có chắc không? Tuấn gật gù, chắc. Đừng quên ngày trước tôi từng là người mà thằng khốn nó cực kỳ coi trọng. Nhưng cái kho đó tụ tập rất đông người. Chúng nó hoạt động gần như cả ngày cả đêm. Thằng Cương chỉ đến kiểm tra vào buổi sáng, tầm 10 giờ. Lân vội hỏi, cậu chiếm cái kho đó được chứ? Tuấn trả lời thản nhiên, một mình tôi thì không thể được. Lân nói ngay, cần bao nhiêu người cậu cứ nói. Tuấn đáp, 10 người. Lân nhoẻn miệng cười, tôi giao cho cậu 20 người. Không chỉ vậy, cậu sẽ được tự mình chọn người mà cậu cho là phù hợp. Tuấn nói, được, nếu vậy thì tốt. Vậy khi nào cậu bắt đầu? Lân hỏi. Tuấn đứng dậy, ngay bây giờ. Lân lập tức ra lệnh cho gã què đang đứng lắng nghe. Mày lập tức tập hợp tất cả anh em lại đây, mau lên. Trong buồng giam, Long sốt ruột quá, bèn hỏi, vậy là anh và Lân Cá đã hợp tác để chơi lại thằng Cương? Ông Tuấn gật đầu, đúng vậy. Ngay trong đêm hôm ấy, anh đã dẫn theo 20 thằng đàn em của Lân Cá đến tập kích kho hàng lậu của Cương Sáu Ngón. Ban đầu anh tính chỉ dẫn theo 10 người, nhưng Lân Cá một bực lấy lý do càng đông càng đỡ nguy hiểm. Khi đó anh cứ nghĩ hắn lo xa, nhưng mỗi việc hắn làm đều có tính toán cẩn thận. Thứ hắn lo lắng không phải là anh có cướp được kho của thằng Cương hay không, mà hắn tin chắc rằng anh sẽ làm được. Số người mà hắn giao cho anh thực chất để làm việc khác. Lộc nói, việc gì vậy anh? Ông Tuấn trả lời, cướp hết hàng của Cương Sáu Ngón. 20 thằng đàn em của Lân Cá sau khi theo anh đập được kho hàng, chúng nhanh chóng điều xe đến, rồi bốc hết hàng trong kho chuyển đi. Còn cái kho chúng tiêu dụi ngay trong đêm. Đúng như Lân Cá nói, hắn sẽ cho Cương Sáu Ngón một bài học. Bài học mà chính ngày xưa Cương dùng anh để chơi lại Lân Cá. Mất kho hàng, Cương Sáu Ngón cũng biết được là chính anh làm chuyện này. Còn anh, cả đời vẫn luôn là một thằng có đầu óc đơn giản. Khi anh nghe lời Lân Cá cướp kho của Cương, cũng là khi anh vô tình đưa cái đào vào vòng nguy hiểm. Ngay hôm sau đó, Cương Sáu Ngón đã cho người đến nói chuyện bí mật với Lân Cá. Long cao mày, có phải nó muốn Lân Cá giao nộp anh cho nó phải không? Ông Tuấn cười, đúng vậy. Không chỉ thế, nó còn đề phòng trường hợp nếu Lân Cá không chịu hợp tác. Nó đã đưa cho Lân Cá một bức thư để gửi cho anh.